Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, cơ hội thật không nhiều. Tự nhiên đáp ứng ngươi. Ngươi là ta cái thứ 6 đồ đệ. Về sau đi theo ta tu luyện đi. Ta sẽ dẫn ngươi trải nghiệm đến. Như thế nào phi thiên độn địa khỏi nhanh cảm giác. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười, ngược lại vươn tay ra. Rất là tự nhiên ôm Lâm Yên Yên thân thể mềm mại. Bàn tay càng là không chút nào trung thực du tẩu bắt đầu. Có thể nói đem Lâm Yên Yên đụng chạm gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Ngượng ngùng muôn phần, nhưng bây giờ nàng, trong lòng lại tràn đầy là ý mừng rỡ. Chỉ cần có thể trở thành cường giả, cái gì đại giới, cũng không đáng kể. Nam nhân có võ si, nữ nhân cũng tương tự có. Với lại càng thêm chấp nhất, tàn nhẫn, đối với cái này, Vương Khai tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lẫn nhau lấy cần thiết, người muốn, có thể cho ngươi, ta muốn, ngươi đồng dạng phải trả ra đến cho ta. Tiểu thư, lão gia gọi ngươi đi qua. Ô công tử tới, ngay tại Vương Khai nghĩ đến, đem tiểu nha đầu này, ăn hết thời điểm, một vị trong phủ hộ vệ, nhanh đi bộ tới. Ô sư huynh tới, Lâm Yên Yên nghe sững sờ, chợt vội vàng đẩy ra Vương Khai, nhíu lại lông mày nói ra, hắn chính là ta nói vị sư huynh kia, ô sơn thượng nhân, ân, ta biết, hắn vào phủ thời điểm, ta liền biết, thực lực coi như có thể chứ, Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, Lâm Yên Yên tự nhiên sẽ không biết, Vương Khai nói tới có thể ý tứ. Chỉ là tại cái này thế giới phàm tục mà thôi. Nếu như thả tại tu luyện giới. Đơn giản nhỏ yếu như sâu kiến. Nói hắn là yếu thành mảnh vụn đều không đủ. Sư phụ, người có muốn hay không đi gặp một lần hắn? Ta cực kỳ muốn biết. Hắn cùng ngươi ở giữa thực lực. Tướng kém bao nhiêu? Lâm Yên Yên đôi mắt đẹp lưu truyền. Nhếch môi đỏ một cười. Đã Vương Khai nói hắn thực lực coi như không tệ. Liền chứng minh có tán thành chi ý, như là như thế này lời nói, chẳng phải là chứng minh, ô sư huynh cũng rất cường đại. Kết quả là, Vương Khai không có ô sư huynh cường hãn lời nói, mình lại đem thân thể cho hắn, cuối cùng chẳng phải là chịu thiệt lớn. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, tự nhiên đã nhìn ra nàng kế vặt, có thể, bất quá, để hắn tới gặp ta đi. Ngươi cần phải biết, tại cái này bảy đại vũ trụ ở giữa, thật không có bất kỳ người nào có tư cách để cho ta tiến đến chủ động gặp nhau. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu thư, không biết vị này là ai? Như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu như bị ô công tử nghe thấy được, hội mất mạng. Hừ, cái kia hạ nhân hộ vệ có chút khinh thường hừ lạnh nói. Tại hắn cho rằng, ô công tử chính là mạnh nhất tồn tại. Một mực đem coi như là thần tượng. Há có thể cho phép người bên ngoài. Ở trước mặt như vậy vũ nhục mình thần tượng đâu. Vị này là sư phụ ta. Tên gọi Vương Khai. Người nói chuyện khách khí một chút. Không phải vậy. Chết. Lâm Yên Yên nhếch môi đỏ, lạnh lùng quát lớn, sư phụ, cái kia hạ nhân hộ vệ, rõ ràng nghe sững sờ, tiểu thư, ngài không phải là bị tiểu tử này lừa gạt à, liền hắn cái này hùng dạng, mặc vải thô áo gai, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn ra thế không có ra thế phế vật tên ăn mày, cũng có thể giáo ngài võ công sao, tiểu thư, ngàn vạn phải nghĩ lại mà làm sao à. Ô công tử liền trong phủ, không bằng mời hắn đến giáo ngài a. Cái kia hạ nhân hộ vệ tay giơ lên, chỉ vào Vương Khai khinh thường răn dạy. Đối với cái này, Vương Khai mặt không biểu tình, căn bản mặc kệ không hỏi hắn. Một cái nhỏ yếu đến không thể tại nhỏ yếu phàm phu tục tử. Nếu là nhiều lần đều phản ứng, vậy mình chẳng phải là quá rơi giá trị bản thân. Huống hồ, vậy phản ứng không đến a. Người có thể đi chết. Lâm Yên Yên gương mặt xinh đẹp băng hàn đến cực điểm. Tạm không nói đến Vương Khai thực lực. phải chăng so Ô sư huynh mạnh, nhưng thực lực lại là chân chân thật thật có. Cho nên, tại hắn cùng Ô sư huynh không có tương đối trước đó, tuyệt đối sẽ không tiến đi trêu chọc. Tiểu thư, ngài, ta là vì ngài. Khi, Lâm Yên Yên quơ trường kiếm, bước nhanh đi tới, không nói lời gì một kiếm, đâm về phía cái kia hạ nhân hộ vệ tim. Nhưng mà, không đợi đâm trúng, chính là bị một cái quạt xếp cho bắn bay bắt đầu. Đồng thời, cái kia thanh quạt xếp tại ngăn chặn công kích về sau, lần nữa xoay quanh bay trở về viện lạc nơi cửa. Có thể thấy rõ ràng, tại cửa, đứng đấy mấy đạo bóng dáng. Một vị nam tử trung niên, cùng một vị áo lam thanh niên. Cái kia thanh quạt xếp, chính là cái kia áo lam thanh niên chi vật. Bây giờ quạt xếp bay trở về tới tay. Áo lam thanh niên có chút hoành ở trước ngực lung lay. Coi như tuấn giật khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười. Yên Yên, ngươi làm gì vì một cái giang hồ thuật sĩ mà đối người trong nhà hạ tử thủ đâu? Ô công tử cười nhạt một cái nói. Ô Hiền chất giáo huấn cực kỳ. Yên Yên, còn không mau mau tới, cho Ô Hiền chất thỉnh an. Còn có cái kia giang hồ thuật sĩ, cút nhanh lên Gia Lâm phủ đi. Nể tình Ô Hiền chất phân thượng, ta hôm nay không muốn gặp máu. Nam tử trung niên tên gọi Lâm trước, chính là Lâm phủ phủ chủ, Lâm Yên Yên phụ thân. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là nghe thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu bức sao? Bá, lời vừa nói ra, mấy người đều là hô hấp cứng lại. Lâm Yên Yên cùng cái kia Lâm phủ chủ đồng dạng sững sờ ở tại chỗ. Dù là cái kia Ô công tử, đều là ngốc sửng sốt một chút. Căn bản không nghĩ tới, một cái giang hồ thuật sĩ, thế mà còn sẽ có sao mà to gan như vậy. Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Phụ thân, hắn là sư phụ ta, người trước không nên nhúng tay can thiệp. Ngay tại Lâm phủ chủ muốn nổi giận hơn thời khắc, Lâm Yên Yên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Chính như trước đó suy nghĩ bình thường, tại không có thăm dò ra ai mạnh ai yếu trước đó, sẽ không đi trêu chọc bất luận cái gì nhất phương. Lâm phủ chủ tự nhiên vậy không phải người ngu, vẻn vẹn bằng nữ nhi của mình một câu nói như vậy, liền vội vàng hiểu ý đi qua, kinh nghi bất định quét Vương Khai một chút, ngược lại thấp giọng nói ra, Ô Hiền chất, hắn rất mạnh sao? Hẳn là còn có thể đi, bất quá, còn không ra gì. Ô công tử nhàn nhạt một cười, lung lay quạt xếp, đem quạt xếp đối hợp, nhìn xem Vương Khai cười gật đầu, tán thưởng nói ra, người rất không tệ, gặp được ta, vẫn còn có thể bảo trì khí định thần nhàn. Cái này liền chứng minh, ngươi là có chút thực lực cùng lực lượng. À, vậy ngươi muốn nói cái gì đâu? Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm cười hỏi, thầm nghĩ vị này Ô sơn bên trên xuống tới Ô công tử. Cũng là thú vị, thật rất có thể trang bức phạm. Rất đơn giản, hiện tại quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao, giang hồ thuật sĩ, lừa bịp ăn uống miễn phí, cũng là vì sinh hoạt. Ô công tử cười nhạt một cái nói. Bá, lời vừa nói ra, Lâm Yên Yên cùng Lâm phủ chủ đều là không nói gì, mà là cùng nhau nhìn về phía Vương Khai. Bọn hắn bây giờ nghĩ, đơn giản là để Vương Khai cùng Ô công tử đều là động thủ đọ sức một phen, như thế cũng đẹp mắt đi ra. Ai mạnh ai yếu, ha ha, người nếu như bây giờ quỳ trên mặt đất, cho ta dập ba cái khấu đầu, đồng thời hô to khai ra ta sai rồi, ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng, thậm chí tha cho ngươi toàn bộ Ô sơn bên trên tất cả mọi người một mạng. Ân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lại trả lời ta à? Cơ hội, đối với một người tới nói, thật không nhiều. Vương Khai híp mắt, thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Sao giấy trắng, họ gì không họ, đi họ Ô. Chỉnh sửa mà còn lo sót, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.